Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 313. Chương 313. Chuyện tống trận. 2. Ở đây mấy cái trưởng lão cũng là có chút hộp máu. Bọn họ những trưởng lão này cả đời đều ở nghiên cứu trận pháp, cũng đem mình trận pháp sư thân phận, cho rằng là cả đời mình kiêu ngạo, nhưng là không ao ước. Hiện tại một người lại ở ngay trước mặt bọn họ, dùng kiêu ngạo ngữ khí, nói ra hắn liền trận pháp sư học đồ cũng không phải. Chẳng lẽ không đúng trận pháp sư đều đáng giá kiêu ngạo sao? Nếu như không phải trận pháp sư mới đáng giá kiêu ngạo nói. Như vậy, bọn họ trận pháp sư công hội trưởng lão không phải thành sỉ nhục. Bọn họ hít sâu mấy hơi thở, một hồi lâu mới phải đè xuống trong lòng thổ huyết kích động. Mấy vị lão ca, hiện tại nàng là không phải đã là một trận pháp sư. Lý Tần Chiêu tựa hồ không nhìn thấy mấy vị trưởng lão cái kia tới tấp chuông đều phải phun ra máu tới vẻ mặt, trái lại rất là thân mật chỉ vào Tạ Linh Nhi đối với mấy vị trưởng lão nói rằng: "Là, đúng không?" Chu trưởng lão hồi đáp: "Vậy thì tốt." Lý Tần Chiêu xoay người lại nhìn về phía Tạ Linh Nhi. "Tạ Linh Nhi, trước ngươi không phải nói, ngươi trở thành trận pháp sư sau khi là có thể an bài cho ta chuyện tống trận, không cần như những người khác như thế xếp hàng sao? Nghe ngươi nói, vẫn là miễn phí." Nói đến miễn phí, mấy chữ này thời điểm, ánh mắt hắn chính là sáng ngời. Miễn phí đồ vật, ai không yêu thích a? "Phải, đúng vậy tiền bối." Tạ Linh Nhi có chút chần chờ nói: "Ta là có thể dựa vào ta trận pháp sư thân phận, cho ngươi không cần như những người khác như thế xếp hàng. Thế nhưng có một vấn đề là, ngươi dùng chuyện tống trận là không thể miễn phí." Nghe được nửa câu đầu thời điểm, Lý Tần Chiêu trên mặt còn mang theo vui cười hớn hở vẻ mặt. Thế nhưng, nửa câu sau, sắc mặt hắn liền đêm đen đến. Tại sao? Lý Tần Chiêu suy đoán có thể là những người này mang tư trả thù. Cũng bởi vì chính mình không nói cho bọn họ cho gọi ra chứng sinh hung thú phương pháp, bọn họ mới phải biết cái này giống như làm. "Ngươi không phải đã nói có thể miễn phí dùng thử chuyện tống trận sao?" "Tiền bối, ngươi hiểu lầm." Tạ Linh Nhi mặc dù có thời điểm đần độn, thế nhưng là không phải thật sự ngốc. Từ Lý Tần Chiêu trên nét mặt, nàng chính là rõ ràng nhất định là Lý Tần Chiêu hiểu lầm. "Trước, ta là đã nói có thể miễn phí sử dụng chuyện tống trận." Nàng vội vàng giải thích. "Thế nhưng, đó là ta cho là ngươi là một trận pháp sư. Chỉ cần là trận pháp sư, coi như không phải nên trận pháp sư công hội đăng ký trận pháp sư, cũng có thể miễn phí sử dụng nên trận pháp sư công hội chuyện tống trận. Chỉ là cần xếp hàng. Nếu có nên trận pháp sư công hội bằng hữu hỗ trợ là có thể không cần xếp hàng. Mà Lý Tần Chiêu không phải trận pháp sư, vì lẽ đó Tạ Linh Nhi chỉ có thể lợi dụng thân phận của chính mình để Lý Tần Chiêu không cần chen ngang. Thế nhưng chuyện tống trận sử dụng phí nhưng vẫn là cần giao nộp. Nghe thế phiên giải thích, Lý Tần Chiêu sắc mặt mới hòa hoãn mấy phần. "Lý tiên sinh, bằng không ngươi thi một hồi trận pháp sư?" Chu trưởng lão bỗng nhiên đề nghị. Các trưởng lão khác nghe vậy cũng là ánh mắt sáng lên. Nếu là Lý Tần Chiêu khảo hạch trận pháp sư, phải từ nhất cấp trận pháp sư thi lên, bọn họ là có thể ở Lý Tần Chiêu triệu hoán sủng vật khảo hạch bên trong nhìn ra một chút gì. "Đúng vậy, Lý tiên sinh, dựa vào ngươi đang ở đây trên trận pháp trình độ khảo hạch trận pháp sư, còn không phải tới tấp chuông chuyện tình sao? Cũng làm lỡ không được nhiều thời gian dài. Chỉ cần ngươi trở thành trận pháp sư, sau đó ngươi đang ở đây bất kỳ trận pháp sư công hội cũng có thể miễn phí sử dụng chuyện tống trận nha." Một đám trưởng lão ngươi một lời ta một lời mê hoặc lên. "Có điều..." Nói bọn họ âm thanh chính là thấp xuống. bởi vì bọn họ phát hiện Lý Tần Chiêu trên mặt tràn đầy xem thường. Thi trận pháp sư, các ngươi đã cho ta có nhiều thời gian như vậy có thể lãng phí sao? Nhìn thấy một đám trưởng lão ở chính mình miệt thị trong ánh mắt, từ từ nói không ra lời, Lý Tần Chiêu chính là nói rằng, còn nói cái gì trở thành trận pháp sư, là có thể miễn phí sử dụng các ngươi chuyện tống trận. Ta xem các ngươi là rơi đến tiền trong mắt, các ngươi cho rằng tất cả mọi người như các ngươi như thế, quan tâm ngần ấy cực nhỏ tiểu lợi sao? Lý Tần Chiêu dùng tinh thần lực kiểm tra một hồi, chính mình trong nhẫn chữ vật kim tệ, sức lực càng thêm nghỉ, không phải là muốn nộp truyền tống phí sao? Hãy cùng chính mình chưa đóng nổi tựa như đàn ông ta, nhưng là không có chút nào thiếu tiền. Hơn nữa, các ngươi để ta khảo hạch trận pháp sư, các ngươi đã cho ta không biết các ngươi đánh cho tính toán gì sao? Một đám trưởng lão đều trợn tròn mắt, bọn họ làm sao cũng không có nghĩ đến sẽ nghe thế sao một phen lời giải thích. Phải biết bọn họ trận pháp sư trong lịch sử có một đoạn thời gian cơ hồ là bị đứt đoạn truyền thừa, bởi vì học tập trận pháp người trở nên rất ít. Lúc đó cái kia nhất đại trận pháp sư công hội tổng hội trưởng nghèo quá thì phải thay đổi. Lúc này liền quyết định một khi người nào đó trở thành trận pháp sư là có thể miễn phí sử dụng bọn họ ở cả nhân tộc đại lục xây dựng chuyện tống trận. Chính là bởi vì như vậy một hạng cử động mới bắt đầu có càng ngày càng nhiều người đi thi hạch trận pháp sư. Bọn họ vốn là cho rằng Lý Tần Chiêu cũng sẽ bởi vậy đi thi hạch trận pháp sư, lại không nghĩ rằng sự tình kết quả nhưng là với bọn hắn tưởng tượng một trời một vực. Có điều cũng hợp tình hợp lý, ở trong mắt bọn họ, Lý Tần Chiêu cũng đúng là một xe không đi tầm thường đường người. Cũng tỉ như trước hắn liền lấy mình không phải là một trận pháp sư học đồ làm vinh. Được rồi, đã như vậy chúng ta cũng không cách nào bức bách Lý tiên sinh. Mấy vị trưởng lão khá là tiếc nuối nói, để Lý Tần Chiêu ở tại bọn hắn khảo hạch này trận pháp sư. Một mặt là bọn họ muốn biết Lý Tần Chiêu làm sao cho gọi ra chứng sinh hung thú. Mặt khác, nếu là Lý Tần Chiêu ở tại bọn hắn khảo hạch này, chính là bọn họ công đoàn người. Như vậy bọn họ cái này công đoàn thực lực liền so với cái khác trận pháp sư công hội mạnh. Đúng rồi, truyền tống phí bao nhiêu tới? Lý Tần Chiêu chợt nhớ tới, lại hỏi, Tạ Linh Nhi trôi chảy báo một con số, nàng xem Lý Tần Chiêu ánh mắt, tràn đầy lóe sáng sáng sắc thái, nàng không nghĩ tới, Lý Tần Chiêu tiền bối thậm chí ngay cả truyền tống phí cũng không quan tâm, vừa nghĩ tới, nàng lúc trước chính là vì không giao này truyền tống phí, mới định thi hạch trận pháp sư. Nàng cũng cảm giác được chính mình cùng Lý Tần Chiêu chênh lệch về cảnh giới. Tiền bối, ta dẫn ngươi đi chuyện tống trận vậy đi. Tạ Linh Nhi rất là tích cực chủ động nói. Đi rồi hai bước sau khi lại phát hiện Lý Tần Chiêu không có theo tới. Tiền bối làm sao vậy? Các ngươi từng cái đã thấy đến Lý Tần Chiêu sắc mặt biến đổi liên tục. Cuối cùng hắn một mặt giận không tranh chỉ vào ở đây mấy vị trưởng lão nói rằng, các ngươi không phải nói để ta khảo hạch trận pháp sư sao? Có thể các ngươi khuyên như thế nào hai ta câu, sẽ không khuyên đây, các ngươi nhẹ như vậy nói từ bỏ, làm sao có thể thành đại sự đây? Một trận phun sau khi, hắn vung tay lên, đối với ngốc ở tại chỗ Tạ Linh Nhi nói rằng, đi! Mang ta đi khảo hạch trận pháp sư. A, Tạ Ngọc Nhi không phản ứng kịp. A cái gì a? Đi nhanh một chút a. Lý Tần Chiêu một mặt không thể chờ đợi được nữa. Rời ạ, hắn không nghĩ tới sử dụng cái chuyện tống trận lại mắc như vậy, trận pháp này sư tổ sẽ tuyệt đối là gian thương, mà là một người đến từ địa cầu 10 thật thanh niên. Hắn quyết định tuyệt đối không thể giúp trường này cỗ nghiêng phong tà khí. HTTPS, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,